Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 57, C57, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này dài đến hơn 2.700 chữ đó. Ai thương tác đi. Cả ngày hôm nay là để đánh máy. Mà tác spoil trước là chép này có sự trở lại của một nhân vật mà tác rất thích mặc dù không bằng Su. Đồ mấy bác biết đó là ai? Popman. Chết tiệt. Vết thương cứ không ngừng chảy máu. Tôi dùng tay trái ôm lấy phần miệng vết thương. Tựa vào một phần tường ở một cái mái nào đó trong trường. Vì đây là góc khuất nên không ai có thể thấy tôi mặc dù tôi có thể thấy hết mọi thứ ở bên dưới. AKA cho tớ tí hỏa nguyên tố đi. Tôi nói với AKA tinh linh lửa của tôi. Cho thì cho nhưng cậu định làm gì? Nếu cậu kêu Kiro để thi hành ma pháp hồi phục thì sẽ tốt hơn đó. AKA, không được, tôi thử rồi nhưng vết thương không khép miệng. Kiro, nói nhiều, cho tớ đi, chỉ còn cách này thôi. Hiện tại không có đủ thời gian để thực hiện ma thuật và ma pháp thì vô hiệu nên phải dùng cách truyền thống này thôi. AKA bổ sung cho tôi nguyên tố hỏa. Tôi vận nó vào lòng bàn tay, hơ vào miệng vết thương. Cơn nóng rát của da thịt bị lửa thiêu cháy kích thích giác quan của tôi khiến nó mẫn cảm hơn bình thường. Khi vết thương đã dần khép miệng tôi lấy một miếng băng gạc từ kho không gian, băng bó lại vết thương. Vết thương này không may lại được chỉ có cách này là nhanh nhất. Sau khi mọi chuyện qua đi tôi sẽ chăm sóc vết thương một cách tỉ mỉ. Cái này làm tôi nhớ lại khi mình được sư phụ huấn luyện. Ông ta dùng thanh kiếm rèn từ xương của ác ma mà chém tôi không thương tiếc. Hậu quả là tôi phải nhận rất nhiều sẹo trên người. Xương của ác ma là thứ còn sót lại sau khi ác ma chết. Vì nó đã được gắn kết với ác ma trong suốt nhiều năm còn sống nên nó đã hấp thụ được ma lực và tinh túy của ác ma. Dần nó trở thành thứ đáng sợ có khả năng ngăn chặn quá trình tái và tạo của ma pháp. Nói trắng ra là nó có thể chặn ma pháp. Nhưng không hẳn là chỉ có xương của ác ma mới làm được còn một số thứ khác nữa mà trong quá trình nghiên cứu tôi đã tìm ra có tác dụng như xương của ác ma. Tôi đã thử rèn và tác phẩm được tạo ra là Siro, Kuro và Miko, thanh kiếm của Alice. Xương của ác ma chỉ có thể chặn được ma pháp nhưng với ma thuật thì khác. Nó vô hiệu trước ma thuật mà trong các ma thuật tôi biết có vài cái hồi phục vết thương rất tốt chỉ bù là giờ không có đủ thời gian để làm nó. Nói nhiều rồi, vết thương giờ tạm ổn rồi. Tôi nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu của cuộc đánh bom này để kết thúc cuộc hỗn loạn cho nhanh để rồi về ngủ nữa. Tôi bật, dò tìm, rồi nó bắt được sóng của một vật sống đang bay lơ lửng sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn. Một tên con trai mang bộ cánh rơi màu đen tuyền, chiếc đuôi dài, chiếc sừng nhọn hoác trên đầu và con ngươi màu đỏ máu với lòng đen. Không thể lầm được, đây là ác ma. Ồ, một á nhân làm gì ở đây? Ác ma, tất nhiên là để trị thương cho vết thương từ thanh kiếm khó chịu mi đưa cho thằng nhóc kia rồi. Ác ma ạ, tôi mỉa mai lại hắn. Với tình hình này là đánh nhau thì tôi thua chắc. Chỉ còn cách tháo chiếc vòng cổ ra thôi. Nhưng, ồ, á nhân giờ biết ta là ai luôn à? Ta cứ ngỡ mình sẽ bị lầm là quỷ tộc chứ. Ác ma, quỷ tộc con ngươi màu đỏ máu với lòng đen đâu? Vậy à, ta thấy ngươi khá bình tĩnh khi đối diện với ta đó. Người bình thường thì đã chạy mất dép rồi. Ác ma, chuyện này bình thường mà. Ngươi thật thú vị, có muốn làm thú cưng cho ta không? Ác ma, không đâu, tôi không thích làm thú cưng đâu nhé. Tiếc thật nhỉ, thế thì mi đành phải chết ở đây vậy. Ta còn phải giúp, lật tê, Phantom, GT, lật đổ nhà vua để Amo lên nhậm chức nữa. Ác ma, khoan, trước khi tôi chết cho tôi biết thêm tí thông tin được không? Cũng được, dù sao người chết cũng không biết nói. Hỏi đi, ác ma, cá cắn câu rồi. Giờ thì chỉ cần moi tí thông tin rồi báo lại cho Bahamut để nó giải quyết mọi chuyện và tôi có thể chữa trị vết thương để còn đi ngủ. Chủ mưu của tổ chức, LT, Phantom, GT, là ai? Chủ mưu chi bằng nói ra người thành lập đi. Người đó chính là Đại Hoàng tử Amo. Hắn ta gai mắt á nhân và thú nhân từ lâu, mà Alex vua của vương quốc này lại để họ chung sống với con người, nên hắn muốn lật đổ vương vị để biến đất nước này thành một nơi chỉ có con người sinh sống. Ác ma, Amo à, khoan từ từ đã. Nếu cuộc đánh bom này là để Alex nhường ngôi thì Alex phải ký vào bản hiệp ước, nhưng không đời nào ông ta dễ dàng làm vậy đâu. Nếu làm cha mà không nhận ra dã tâm của con cái thì làm cha kiểu gì? Nếu Alex không ký thì Amo phải tìm cách, và cách tốt nhất thời điểm hiện tại là đe dọa hoặc dùng con tin. Nhưng nếu dùng con tin thì chỉ người thân thích với Alex mới có tác dụng, và ở bên cạnh Amo lúc này chỉ có Bahamut, Albert, En và trợ lý của Bahamut. Lúc nãy tôi quên kể. Còn tứ hoàng tử thì bận việc nên không đến được. Amo chắc chắn sẽ không lộ liễu làm điều như rút kiếm kề sát cổ người nào đó bắt Alex nhường ngôi đâu ha. Vậy là an toàn được một chút, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi thêm thông tin. Vậy trong tổ chức, LT, Phantom, GT, có bao nhiêu? Chỉ có ta và hai người khác thôi, nhưng họ trở về Aku vì vài rắc rối rồi. Ác ma, tốt rồi. Nếu có nhiều hơn một thì không biết phải đối phó ra sao. Bọn nhóc hiện tại không phải là đối thủ với một ác ma cấp 2. Ác ma có hệ thống phân cấp. Cấp 3 chính là những ác ma mới được sinh ra. Chúng thường rất yếu và chỉ như con người. Chúng có cánh nhưng không thể bay. Ác ma cấp 2 chính là khi chúng trưởng thành và có được đôi cánh có thể bay như bây giờ. Ác ma cấp 2 là cả một vấn đề vì chúng rất mạnh nhưng thua ác ma cấp 1. Ác ma cấp 1 là những ác ma dưới quyền trực tiếp của ma vương Lucifer, và chính Lucifer cũng là một ác ma cấp 1. Câu hỏi thứ 3 là tại sao ác ma lại xuống nhân giới được? Ta cũng không biết. Một tên kỳ lạ trùm kín mít trong một cái áo choàng màu đen. Bàn tay trái có in hình một vết ấn màu đỏ cùng với một con yêu hồ đi cạnh Lucifer ở Aku từ 3 năm trước lệnh cho bọn ta xuống nhân giới xâm nhập vào các quốc gia để tiến hành điều khiển và bắt đầu chiến tranh. Ác ma, vết ấn màu đỏ ở bàn tay trái cùng yêu hồ. Đó không phải là tổng lãnh thiên thần Alan sao? Tại sao Alan lại ở Aku? Không lẽ nguyên nhân của việc ác ma xuống được nhân giới là do Alan làm suy yếu kết giới? Mọi việc bắt đầu từ 3 năm trước, tức là thời gian tôi, Eri, Noel và Noe xuống nhân giới. Bọn tôi có thể nói là những nhân tố chính để duy trì sự ổn định của Ten. Một khi không có bọn tôi thì Alan sẽ điều hành tất thảy. Mọi thứ đan xen vào nhau một cách hoàn hảo. Mọi thứ từ giả thuyết đến hiện thực. Nói như vậy tức là Ten đang ở trong tình huống nguy cấp ư, nhưng giờ tôi muốn trở về cũng không được. Tôi không thể vứt bỏ hai nhóc ở lại đây được. Nếu nhờ người khác thì chắc chắn hai nhóc sẽ không chịu, kể cả khi đó là Alice. Đành là vậy, phải phó mặc cho các tổng lãnh khác thôi. Tôi hiện giờ cũng chẳng có bằng chứng chứng minh là Alan liên kết với ác ma làm điều xấu. Vậy điều cuối cùng, ác ma à, ngươi có thể chết đi được không? Cái, ác ma chưa kịp nói xong tôi đã bay vào cho hắn một kiếm. Kiếm này không phải kiếm thường mà nó là bản thể của AKA. Tinh linh hỏa vương, biến thành, không phải chỉ có ma lực của thiên thần mới giết được ác ma mà còn vài thứ khác, ví dụ như vũ khí cổ của thiên thần. Vũ khí từ xương của ác ma, và trong đó có vũ khí từ tinh linh. Tinh linh cản trở trực tiếp vào mạch ma lực của ác ma khiến cho nó lưu thông không được. Tiếp đó nó sẽ lấy đi mọi nguyên tố sống trong cơ thể của ác ma khiến cho các tế bào chết đi, và thế là ác ma đi đời. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu tinh linh không đủ mạnh mà biến thành vũ khí để tấn công ác ma thì có khả năng tinh linh đó sẽ bị giết chết bởi luồng ma lực khủng khiếp tràn ra. Từ mạch ma lực, người, vũ khí tinh linh. Ngươi rốt cuộc có phải là á nhân hay không? Ác ma, hỏi thưa, ta tất nhiên là á nhân. Tôi chính xác không hoàn toàn là một á nhân đâu. Yuki để tôi, tên này rất giỏi khoảng kiếm thuật đó. Ray, đột nhiên Ray dùng thần giao cách cảm nó với tôi. Cậu ta quan sát tinh vi dữ vậy. Mới giao đấu có 2-3 chiêu sao biết là hắn giỏi kiếm thuật. Được rồi. Thân thể này nhờ cả vào cậu, nhưng vết thương có chắc là cậu chịu được không? Nó đau lắm đây. Được mà, khỏi lo, Ray. Vậy nhờ cậu, Pop Ray, tác, fan Ray đâu? Ray đã trở lại rồi đó. Điểm danh đi, tôi ở trong không gian linh hồn của Yuki lâu lắm rồi đó. Kể từ khi cậu ta làm giáo viên đến giờ tôi chưa từng có cơ hội ra ngoài. Chỉ bởi vì muốn giữ kín thân phận và tránh Eri. Eri không biết vì lý do gì mà cô nàng không thuận mắt tôi lắm. Mỗi lần thấy tôi trong thân xác của Yuki, cô nàng không ngại gì thân thể của cậu ta mà lao vào đánh đấm điên cuồng cho đến khi tôi trả lại thân xác. Nhưng mà lâu rồi mới được tự mình hít thở không khí trong lành thì thật là tuyệt mà. Đã vậy tên ác ma này lại làm khoảng khắc tuyệt thế này bị phá hỏng trong khói bụi. Và thậm chí thanh kiếm của hắn còn làm bụng tôi đau nhức không thôi. Nếu như Yuki không hơ lửa nó thì không biết tôi có chết vì mất máu không nữa. Này ác ma, ngươi có muốn đánh một trận ra trò không? Ray, đánh, tất nhiên rồi á nhân. Chính mi thách thức ta đấy nhé. Ác ma trời sinh đã rất hiếu chiến. Chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ lời thách thức nào. Chúng ta đến sân đấu nhé. Chỉ sợ trên này ngươi sẽ chết quá sớm. Ray, cuồng vọng, người mới là người sắp chết. Ác ma, nói rồi tôi cùng ác ma di chuyển đến sân đấu. Sân này rất rộng và lại không có người nào ở đây. Chắc vậy, dù sao thì nơi này cũng gần chỗ của hoàng thất nên nếu tôi đánh bại được tên ác ma này thì tôi sẽ đến tìm hoàng thất luôn. Mà tôi tự hỏi ba nhóc kia đâu rồi? Lúc nãy tôi còn cảm nhận được chúng ở đây mà. Thôi thì cứ đánh đi đã. Lâu lắm lắm rồi tôi không được đánh nhau hay giết ác ma. Nếu như tên ác ma này mạnh một chút đủ thỏa mãn sự hiếu chiến của tôi thì tốt rồi. Nếu nhưng hắn mạnh quá thì phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng. Tôi chợt nhận ra có một thanh kiếm trên mặt đất. Tiện tay cầm lấy nó. Vừa cầm lên tôi đã cảm nhận được quỷ khí chỉ có từ xương ác ma và có dính mùi máu tanh. Vậy đây là thanh kiếm đã đâm. Tôi, à, này ác ma. Ta lấy nó đánh nhau được không? Ray, cứ làm những gì ngươi thích nhưng rồi ngươi cũng sẽ chết thôi. Ác ma, cảm ơn. Ray, hắn đúng là mẫu ác ma điển hình mà. Có người khiêu khích thì đánh. Chưa đánh thì chờ. Nếu đánh thì phải có vũ khí đàng hoàng. Sau đó tôi và ác ma giao tranh với nhau. Tôi đánh với hắn trong khi vết thương. Gào thét, đau đớn. Tôi mặc kệ nó và thưởng thức trận đấu này. Hắn rất mạnh. Tôi tưởng chừng bản thân không thể đỡ nổi lực tay của hắn. Tốc độ hắn rất nhanh nhanh đến độ mắt tôi không theo kịp cử động của hắn. Nhưng nếu tôi dù tí thủ thuật thì sao? Tên ác ma đột nhiên dừng lại một chút ở một khoảng không. Ngươi, cái này là gì? Ác ma, hỏi hay lắm. Đó là tơ ma lực. Ta giăng ra để làm cản trở hành động của ngươi đó. Ray, người nghĩ thứ này có thể căn ta sao? Ác ma, rồi hắn giật đứt chỗ. Tơ ma lực, tôi giăng chúng trên không rồi cắm xuống đất vì thế nó không tiện lắm vì không có nhiều chỗ để cắm. Nhưng nếu tên ác ma này làm cằn thì hậu quả gây cho ngoại vật khó mà đếm nổi sẽ dẫn đến mất một số tiền lớn để tu sửa học viện. Chính vì thế tôi mới bảo hắn di chuyển ra sân đấu để đánh. Tên ác ma rất mạnh. Hắn dùng toàn lực để đánh với tôi và cả ma pháp bóng tối nữa. Thế nào mà hắn lại gọi ra cái ma pháp bóng tối cao cấp vô niệm chỉ để nhử tôi vào đòn đánh của hắn. Nhưng may mắn là tôi tránh được. Hắn vẫn tiếp tục với các đòn kiếm và ma pháp. Trận đấu diễn ra đầy khó khăn cho tôi. Dù cho lượng ma lực và ma pháp phi nguyên tố của tôi có nhiều cỡ nào thì đánh với một ác ma vẫn là quá sức trong tình trạng này. Yuki, tớ tháo vòng cổ ra được chứ? Ray, đừng lo, tớ không biến thành thiên thần đâu. Chỉ là mượn tạm sức mạnh của mình lúc ban đầu thôi. Ray, được rồi. Đã được sự đồng ý của Yuki thì không có lý do gì để đánh một trận bất lợi cho mình cả. Tôi lợi dụng đòn đánh của ác ma. Lùi về phía sau. Giữ khoảng cách để tháo cái vòng ra. Lật tê, phá vỡ xiềng xích. Trả lại sức mạnh cho ta. GT, lật tê, break. GT, break. Chiếc vòng rơi khỏi cổ tôi. Cả cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh và nhẹ hơn trước. Vết thương cũng không đau nhiều như khi nãy nữa. Mặc dù nó vẫn đau. Mọi thứ xung quanh tôi trong bán kính 2 mét đều bị thổi bay bởi áp lực. Cái này giống mấy anh tóc đen nào đó biến hình lắm, nhưng may là tôi không có bị rách đồ. Tóc chuyển màu và dựng đứng lên trời. Tên ác ma này chắc chắn sẽ phải ăn hành ngập mặt rồi. Cách chương.